Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chương 388, nói thế nào đều có lý. Ngày 19 tháng 3, Liverpool đối thủ là Newcastle. Nhắc lên Newcastle, liền không thể không nhắc lên Owen. Đã từng nước Anh cậu bé vàng đều là có thể cùng Liverpool dính lên quan hệ. Gerrard cùng Owen hữu nghị cùng với cổ động viên Liverpool đối với Owen chống đỡ, cũng làm cho thi đấu tăng thêm rất nhiều phức tạp cảm tình. Gerrard hầu như thời khắc hy vọng Owen có thể trở về. Này không chỉ là hữu nghị, cũng là Gerrard đối với Owen tín nhiệm. Hắn trước sau tin tưởng Owen cùng Leon sẽ là tốt nhất hợp tác. Trước sau cho rằng Owen giống như hắn, đều nên một đời vì là Liverpool hiệu lực. Không chỉ là Gerrard, rất nhiều cổ động viên Liverpool đều cho là như thế. Chỉ cần là cái thuần khiết Liverpool người, sẽ hy vọng Owen trở về sân Anfield. Nhưng Owen lần thứ hai khéo lời từ chối Gerrard lòng tốt. Owen là ở năm 2004 đến năm 2005 đầu mùa giải rời đi Liverpool đi tới Real Madrid. Cứ việc ở Madrid hắn trở thành hiệu suất cao nhất tiền đạo. Nhưng này cũng không có ngăn cản hắn rời đi. Đầu mùa giải, Owen trở lại nước Anh. Nhưng tiếp nhận hắn nhưng là mặt khác một nhà Premier League Newcastle United. Owen ở Newcastle United chính thức trên trang web biểu thị. Steven nói bọn họ cần một cái ta. Nhưng bọn họ đã có Leon. Leon là cái xuất sắc cầu thủ. Hắn ghi bàn rất nhiều. Hắn hiệu suất rất cao. Steven nói ta cùng Leon hợp tác gặp rất hoàn mỹ. Ta cùng Leon chưa quen thuộc. Nhưng ta tin tưởng Steven nói chính là thật sự. Có thể trở thành hắn một cái bạn tốt. Ta tình nguyện nghe được hắn nói Michael Owen là một tên ưu tú cầu thủ. Bởi vì ta cũng sẽ nói với hắn lời nói tương tự. Cảm tạ hắn nói ra hắn lời muốn nói. Nhưng những người khác thật giống không đều như thế nghĩ. Lại như ta vẫn nói như thế. Ta ở cuộc sống này đến rất vui vẻ. Tự từ năm trước mùa hè ta lúc đến nơi này ta liền quyết định không lại trở về. Ta yêu thích nơi này mỗi một khắc. Owen lời rõ ràng bên trong có chuyện. Trên thực tế, Owen vấn đề chính là Liverpool trong câu lạc bộ một cái mâu thuẫn. Như là Gerrard trở thuần khiết cầu thủ Liverpool. Đều hy vọng Owen có thể trở về câu lạc bộ. Fan bóng đá cũng hy vọng như vậy. Câu lạc bộ cao tầng liền có sự bất đồng. Tỷ như Benitez chưa từng có vì thế tỏ thái độ cái gì. Cái khác cao tầng như là Liverpool chủ tịch thì lại đối với Owen không hứng thú gì. Mà cái khác cầu thủ Liverpool, bao quát Cisse mọi người tự nhiên không hy vọng Owen trở về. Lúc này biểu thị bọn họ đem hoàn toàn mất đi vị trí. Có điều Owen bản thân đều là cảm tình, vấn đề. Cùng cuộc tranh tài này quan hệ không lớn. Bởi vì hắn còn ở dưỡng thương. Hắn cùng Leon bị thương chênh lệch thời gian không nhiều. Thương thế so với Leon còn muốn nhẹ hơn một chút. Nhưng Owen chỉ ít còn muốn một tháng mới có thể xuất hiện ở trên sân bóng. Leon cũng đã trở lại. Đối chiến Newcastle, Benitez lớn mật địa đá với Dung làm cực lớn thay phiên. Leon vẫn như cũ là thủ phát. Trở lại hai vòng giải đấu. Leon cá nhân đánh vào 7 cái bóng. Loại này đường máu chật ních trạng thái. Thực sự để Benitez không tìm được để hắn nghỉ ngơi một hồi, lý do. Có điều những vị trí khác, Alonso, Rhys, Finan, Gracia tất cả cũng không có thủ phát lên sân khấu. Hiển nhiên Benitez là hy vọng bọn họ có thể bảo đảm thể năng cùng trạng thái. Vì là đón lấy cup FA cùng Champions League tứ kết hiệp một làm chuẩn bị. Benitez còn thử nghiệm tân trận hình. Carragher, Hiipia, Raven, ba tên trung vệ đồng thời ra trận, dựa vào Cromcam cùng Warnock hai tên phòng thủ hình tiền vệ cánh. Thao luyện nổi lên 352 chiến thuật, lần đầu ra sân tiền đạo là Leon cùng Fowler. Cái này cũng là Fowler trở về sau cuộc so tài thứ nhất. Leon ra trận đối với Newcastle không phải một tin tức tốt, nhưng Benitez dùng chiến thuật mới. Đối với Newcastle tới nói hay là tính được là cơ hội. bọn họ tự nhiên hy vọng Liverpool sẽ không thích ứng chiến thuật. Đối thủ biểu hiện không tốt tự nhiên bọn họ sẽ biểu hiện tốt hơn không ít. Chỉ tiếc chiến thuật mới hiệu quả cũng không tệ lắm. Benitez 352 động tác võ thuật hiệu quả chính là Liverpool hai cái đường biên hoàn toàn làm công. Hơn nữa ở phòng thủ trên, chỉ cần Kromkamp cùng Warnock có thể trước sau chạy, chẳng khác nào vẫn có 5 cái hậu vệ. Hơn nữa Gerrard, Hammond, Kewell 3 cái giữa sân. Newcastle phản kích đều rất khó đánh. Cuối cùng Liverpool lần thứ 2 đánh vào 5 bóng hoàn thành đại thắng. Điểm số là 1-5. Newcastle chỉ ở phút thứ 40 lợi dụng phản kích đánh vào một bóng. Mà Liverpool từ mở màn đến cuối cùng vẫn có ổn định ghi bàn. Leong đánh vào 2 cái bóng. Cái khác ghi bàn chính là Warnock. Fowler cùng Kewell truyền vào trong. Đối phương thủ môn chế tạo một cái u long. Đáng nhắc tới chính là Fowler ghi bàn. Làm Fowler ghi bàn một khắc đó, toàn thể cổ động viên Liverpool tất cả đều hưng phấn hô to. Tiếng gầm một điểm không thể so Leong ghi bàn lúc ít. Liverpool bình luận viên cũng kích động hô to. Fowler, ghi bàn. Fowler trở về cuộc so tài thứ nhất. Lần đầu ra sân có một cái ghi bàn. Đây đối với chờ mong Fowler trở về có thể có biểu hiện cổ động viên Liverpool đúng là cái to lớn. Tin vui, đặc biệt là bản cuộc tranh tài. Fowler cùng Leong hợp tác có vẻ hết sức ăn ý. Leong đánh vào 2 cái bóng bên trong. Có một cái chính là Fowler kiến tạo. Sau trận đấu Benitez có vẻ hết sức hài lòng. Kewell chạy cho Newcastle tạo thành rất phiền toái lớn. Chúng ta bắt đầu rất lý tưởng. Chúng ta hoàn toàn đã khống chế thi đấu. Bọn họ thủ môn làm ra 2 thứ thần dũng cứu thua. Vài tên tiền đạo, Leong, Fowler cùng Cissé, ghi bàn đối với đội bóng rất trọng yếu. Này cho ta cuộc kế tiếp bài binh bày trận mang đến vấn đề. Câu nói sau cùng, các ký giả lý giải là liên quan với Cissé cùng Fowler vị trí. Benitez rất khó làm ra lựa chọn. Ai là chủ lực? Ai là thay thế bổ sung? Vấn đề này e sợ không ngừng Benitez. Liền ngay cả thuần khiết cổ động viên Liverpool đều không có cách nào trả lời. Không thể bởi vì Fowler trở về. Cissé liền muốn ném mất vị trí. Dù sao Cissé cũng vì Liverpool tiến vào không ít bóng. Fowler biểu hiện cũng không thể so Cissé hung hăng bao nhiêu. Tóm lại là một vấn đề rất nhức đầu. Nhưng thi đấu người đời sau nhắc tới càng nhiều vẫn như cũ là Leong. Đây cơ hồ là nửa tháng này tới nay. Toàn bộ nước Anh giới bóng đá nói chuyện lại đàm luận đề tài. Hai cái ghi bàn, Leong biểu hiện hoàn mỹ. Hay là hai cái ghi bàn đối với Leong tới nói. Kỳ thực cũng không tính là gì. Một hồi tiến vào hai cái bóng. Đặc biệt là đối thủ vẫn là Newcastle loại này cùng Liverpool có thực lực chênh lệch đội bóng. Nhưng liên hệ phía trước hai trận cùng Arsenal, Fulham 7 cái bóng, Leong ở 3 vòng giải đấu bên trong cuồng tiến vào 9 cái bóng. 9 cái bóng A, những người ở Leong mới vừa trở lại lúc, nói Henry sẽ là Premier League vua phá lưới. Leong rất khó đuổi theo số bàn thắng, truyền thông tất cả đều há hốc mồm. Bọn họ chợt phát hiện, kỳ thực đối với Leong tới nói, soạt soạt số bàn thắng là tương đương dễ dàng. 3 trận, 9 bóng, hơn nữa phía trước 13 cái ghi bàn. Leong ở giải đấu xạ thủ bảng nhảy một cái xếp hàng thứ 2. Cùng người thứ nhất Henry chỉ kém 3 cái ghi bàn. Ở giải đấu còn lại 8 vòng tình huống. Ai cảm nói Leong không có cạnh tranh Premier League vua phá lưới năng lực. Arsenal fan bóng đá muốn chờ mong bọn họ, Henry, đại đế. Ở hiệu lực đội bóng cái cuối cùng nhiều tháng, muốn hung hăng bạo phát mới có thể bảo vệ bọn họ nắm giữ giải đấu vua phá lưới đi. Premier League vua phá lưới rơi vào nhà nào lại thành một nghi vấn cũ. Đồng thời toàn nước Anh cũng chú ý tới Liverpool tăng mạnh trạng thái. 3 vòng giải đấu Liverpool đạt được 3 trận đại thắng. Liền ngay cả Arsenal như vậy đội bóng đều trực tiếp ở sân vận động Highbury thua ở Liverpool thủ hạ. Không ít người kinh ngạc thốt lên, ai tới ngăn cản Liverpool. Càng nhiều người kinh ngạc thốt lên, ai tới ngăn cản Leong. bọn họ đưa ánh mắt chú ý tới Liverpool của kế tiếp thi đấu. Cái kế tiếp đối thủ Birmingham. Đây là một hồi cúp FA. Không ai có thể hy vọng Birmingham có thể đánh bại Liverpool. Nhưng chỉ cần không còn đại bại kềm chế Liverpool tăng mạnh trạng thái cũng là cái kết quả tốt. Có thể chẳng ai nghĩ tới. Hai đội thi đấu kết quả sẽ là như vậy. 0-7. Ai có thể tưởng tượng đây? Một cuộc tranh tài Liverpool tiến vào 7 cái bóng. Này chỉ đứng sau cùng Fulham thi đấu. 7 cái bóng A. Cúp thi đấu có như vậy điểm số không kỳ quái. Nhưng bất luận làm sao Birmingham cũng là một nhánh Premier League. Như vậy điểm số thực sự để bọn họ không có gì để nói. Leon ở thi đấu bên trong hoàn thành rồi hat-trick. Có thể hiện tại là đối với hắn mũ đều không kỳ quái. Không phải nói Leon mũ khiến người ta tập mãi thành quen. Mà là Liverpool tiến vào 7 cái bóng. Leon làm Liverpool đương ra xạ thủ. Tiến vào 3 cái có cái gì kỳ quái. Liverpool trạng thái thật làm cho đối thủ của bọn họ có chút tuyệt vọng. Lại như là sau trận đấu trước nước Anh nổi danh ngôi sao bóng đá. Hiện tại bóng đá bình luận viên Lineker nói như vậy. Trạng thái như thế này thật là làm người thán phục. Liên tục 4 trận đại thắng. Nếu như không ai có thể ngăn cản bọn họ, tình trạng của bọn họ có thể kéo dài đến mùa giải kết thúc cũng khó nói. Nhưng đây là không thể. Vẫn đại thắng đến cuối mùa giải. Vậy thì thực sự là thượng đế kiệt tác. Lineker cũng nói không thể. Hắn nói vừa nãy chỉ là chỉ đùa một chút. Bởi vì Liverpool dưới cái đối thủ là Barcelona. Có điều đối mặt Liverpool cùng Barcelona thi đấu. Lineker thật không tốt phát biểu ngôn luận chống đỡ cái nào chi đội bóng. Hắn là cái nước Anh cầu thủ. Lẽ ra nên chống đỡ Liverpool. Nhưng ở hắn nghề nghiệp cuộc đời đỉnh cao, hắn vẫn hiệu lực với Barcelona. Vấn đề này rất mâu thuẫn, đặc biệt là làm nước Anh bóng đá bình luận viên, là một người Anh. Coi như hắn đối với Liverpool không có cảm tình gì, cũng không thể nói đi chống đỡ Barcelona. Tương tự, làm đã từng Barcelona một thành viên, hắn cũng sẽ không nói chống đỡ Liverpool. Ta thật hy vọng đối thủ của bọn họ là Milan. Là Lyon, như vậy ta liền không cần như thế xoắn suýt. Lineker cuối cùng nói rằng, đối với những người không ủng hộ Liverpool nước Anh truyền thông tới nói, Liverpool cùng Barcelona thi đấu, bọn họ tự nhiên vẫn là chống đỡ Liverpool. Bất luận làm sao Liverpool đều là nước Anh đội bóng, cùng Birmingham thi đấu trước. Không ít nước Anh truyền thông đứng ra biểu thị hy vọng Birmingham có thể đứng ra đến. Kềm chế Liverpool thắng liên tiếp xu thế. Ở hai đội thi đấu sau, truyền thông bình luận chiều gió liền thay đổi. Bọn họ rất cao hứng nhìn thấy Liverpool đại thắng Birmingham. Thừa dịp đội bóng trạng thái được, Liverpool có thể cùng Barcelona thi đấu cũng thoải mái tay chân. Bọn họ nói thế nào đều có lý. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.